Lặng lẽ thích em, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Cẩn không cho Sở Kiều cơ hội từ chối. Cô đưa tay ôm eo Sở Kiều, thở dài nghĩ nàng quá gầy. Trương Tử Cẩn đến gần, hơi thở của Sở Kiều đột ngột tăng lên. Nàng nén cơn đau trong bụng khó khăn nói. Trương Tổng, để tôi đi, nếu không thì sao? Trương Tử Cẩn nhướng mày. Sở Kiều vươn tay che miệng, nín thở, chị cút đi, tôi muốn nôn. Trương Tử Cẩn cười khẽ, đùa gì vậy, tôi, Sở Kiều thực sự nôn sau khi nói xong. Toàn thân Trương Tử Cẩn trở nên cứng đờ, thật lâu sau mới nghiến răng nói mấy chữ, em ghét tôi vậy sao? Nàng nôn vì cô chạm vào nàng, vì đã gây rắc rối. Sở Kiều phải mời Trương Tử Cẩn vào nhà của nàng. Tìm một bộ đồ ngủ sạch để cô mặc vào. Khi máy giặt đang bật, áo len của Trương Tử Cẩn trải qua các bước từ giặt đến phơi. Bụng Sở Kiều không tốt. Lần đầu tiên đi ra ngoài, dạ dày của nàng đã có chút khó chịu. Nhưng không ngờ sẽ thực sự. Nhìn thấy Trương Tử Cẩn đang ngồi trên ghế sofa. Túi rác to được đặt dưới đất. Sở Kiều không biết giải thích thế nào, đây chỉ là trùng hợp. Sở Kiều không nói chuyện. Trương Tử Cẩn mở miệng hỏi. Ăn từ khi nào? Lúc sáng. Sở Kiều mím môi nói xong. Bụng lại bắt đầu đau. Bây giờ là 4 giờ chiều. Trương Tử Cẩn im lặng liếc nhìn Sở Kiều. Đứng dậy đi vào bếp. Đun sôi nước nóng lục lọi tìm kiếm trong túi rác to. Sở Kiều nhìn cô. Chị định cho tôi ăn rác à? Nếu không phải Sở Kiều bị thương ở chân. Trương Tử Cẩn muốn ném người phụ nữ này lên giường rồi quấn lấy nàng. Rác, cô có thể sẵn sàng cho Sở Kiều ăn rác. Em vẫn chưa đụng đến sữa. Bánh quy, bánh ăn sáng. Về, tôi mua cho em à. Trương Tử Cẩn vừa nói vừa lấy ra hai cái bánh. Có phải không? Cô thấy nhà của Sở Kiều không có gì. Cho nên cô mua mọi thứ rồi giao tới. Kết quả không tồi. Cái người này không nhận ra mà còn muốn vứt đi. Sở Kiều không nói gì nhìn Trương Tử Cẩn pha sữa nóng rồi đặt cái bánh mì nhỏ trước mặt nàng. Trước tiên ăn cái gì lót bụng đã. Lát nữa tôi đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cơm tối cho em. Sở Kiều uống mấy ngụm sữa. Bụng dễ chịu một chút. Ngoan ngoãn ăn bánh. Trong khi ăn nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao mọi thứ lại trở nên kỳ lạ kể từ khi Trương Tử Cẩn vào nhà nàng? Tại sao Trương Tử Cẩn lại đến đây? Sở Kiều uống cạn ly sữa nóng. Ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt đang ôm tay nhìn nàng. Chị tới đây tìm tôi có chuyện sao? Trương Tử Cẩn đang mặc đồ ngủ của Sở Kiều. Cổ áo sơ mi màu xanh nước biển. Nàng chợt dừng lại. Đồ ngủ cô mặc vào sặc mùi quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Cô nhìn chằm chằm Sở Kiều uống sữa. Đôi mắt híp lại lộ ra một chút ý cười. Chuyện lớn, cái gì? Sở Kiều trong tiềm thức hỏi. Không phải em nói nếu không đủ tiền, tôi tới đòi em sao? Trương Tử Cẩn cúi người nhìn nàng. Cong môi, Sở Kiều, nàng buồn cười. Ai mà tin Trương Tử Cẩn thiếu tiền? Có phải chị đang thiếu tiền không? Trương Tổng, Sở Kiều nghĩ đến vừa rồi Trương Tử Cẩn lật túi rác. Trương Tử Cẩn trố mắt, đặc biệt thiếu, nhất là đối với em. Tôi chỉ nói với em điều này. Số tiền em đưa cho những việc này còn lâu mới đủ. Đừng có bù vào, để hôm nào tôi nấu cho em ăn rồi sẽ trả lại. Sở Kiều, chị cho rằng logic của chị là đúng. Đúng vậy. Tình yêu cần một chút logic. Cuối cùng Trương Tử Cẩn cũng khoe chiếc chìa khóa mới của mình trước mặt Sở Kiều. Nhân tiện, tôi nói cho em biết tôi là hàng xóm mới của em. Sở Kiều lại cảm thấy mình muốn nôn. Nhìn thấy Trương Tử Cẩn đang lắc lư chùm chìa khóa trước mặt. Nàng đột ngột đứng dậy. Chiếc cốc bị đập mạnh xuống bàn. Chị vô lại, Sở Kiều nói. Trương Tử Cẩn không bị nàng làm cho sợ hãi. Ánh mắt tối sầm lại. Trầm giọng nói. Tôi còn chưa từ bỏ. Em vẫn luôn đẩy tôi ra làm gì? Nếu em thực sự ghét bỏ tôi, vừa rồi em sẽ không cho tôi vào nhà. Cô muốn chăm sóc Sở Kiều. Ai cũng trở nên rất nhút nhát khi họ gần với hạnh phúc. Bởi vì đôi khi cần rất nhiều can đảm để nắm được hạnh phúc. Trong mắt cô, bây giờ Sở Kiều đang ở giai đoạn này. Trương Tử Cẩn muốn cô là người gỡ cái gai cho Sở Kiều. Cô cũng muốn Sở Kiều tự mình bỏ cái gai đi. Cô sẽ đợi. Sở Kiều vừa đi tới cửa, nghiêng đầu, chị đi đi. Được rồi, tôi đi, cho em thời gian yên tĩnh. Trương Tử Cẩn cầm áo khoác bước tới. 8 giờ tôi sẽ tới làm bữa tối cho em. Tôi đi siêu thị, em đi nghỉ ngơi một chút. Sở Kiều không nói. Trương Tử Cẩn đột nhiên quay mặt về phía Sở Kiều thở dài. Sở Kiều, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em vào 5 năm trước. Đúng vậy, tôi thích em trước, không cần biết trong lòng em nghĩ gì. Nhưng em phải biết, tôi rất nghiêm túc với em. Trương Tử Cẩn nói đi, là đi đến phòng bên cạnh. Sau khi Sở Kiều đóng cửa lại, nàng có thể nghe thấy Trương Tử Cẩn mở cửa bằng chìa khóa nhà riêng của cô. Sau đó cô lẩm bẩm, chìa khóa thật rắc rối. Mình phải dành thời gian để cài khóa mã. Cánh cửa được đóng, Sở Kiều nhìn cái ly trống trên bàn rồi cầm vào bếp rửa sạch. Đang nằm trên giường bỗng cảm thấy trong nhà khá yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng máy giặt hoạt động khe khẽ. Thật kỳ lạ, Trương Tử Cẩn vẫn còn thích nàng. Buồn cười, ngủ đi. Sở Kiều chùm chăn nhắm mắt lại thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bíp từ máy giặt. Đã xong, máy giặt phát ra âm thanh nhắc nhở. Sở Kiều quyết định tiếp tục ngủ. Hệ thống nhắc nhở của máy giặt như nổi điên. Liên tục nói, đã xong, đã xong, đã xong, đã xong, chấm, biết rồi. Sở Kiều bật dậy rời khỏi giường. Khi mở máy giặt lấy chiếc áo len của Trương Tử Cẩn, nàng bị choáng, chiếc áo len trắng rộng rãi trên người Trương Tử Cẩn. Ngay khi Sở Kiều cầm nó trong tay, nàng lập tức cảm thấy khác thường. Tay áo nguyên bản được thu nhỏ đến khuỷu tay. Chưa kể đến đường viền cổ áo. Có lẽ chỉ bằng một phần đầu để chui vào. Áo len của Trương Tử Cẩn bị thu nhỏ trong máy giặt của nàng. Giỡn mặt với bà đấy à? Sở Kiều khóc không ra nước mắt. Ngược lại, Trương Tử Cẩn không hề hay biết. Dọn dẹp nhà cửa xong chuẩn bị đi ra siêu thị. Đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Tử Du. Bảo cô đi qua uống vài ly. Trương Tử Cẩn nói. Không đi, tôi phải đi siêu thị mua đồ. Hạ Tử Du vỗ bàn cười nói. Cậu thay đổi rồi. Nghiêm túc mà nói. Về nước cậu vẫn chưa cùng với tôi uống mấy ly. Mau tới đây đi, tôi có chuyện cần nói với cậu. Thấy Trương Tử Cẩn không lên tiếng. Hạ Tử Du lại nói. Ở Jus cũng có siêu thị. Cậu có thể đến không? Trương Tử Cẩn đồng ý. Hạ Tử Du, 28 tuổi. Đã là một nhà biên kịch nổi tiếng trong giới kể từ khi nàng bước vào nghề năm 20 tuổi. Nàng mệt mỏi với việc viết phim truyền hình, phim điện ảnh. Bây giờ nàng thay đổi sở thích của mình rồi thực hiện một chương trình tạp kỹ với chồng là nhà sản xuất chương trình với các show truyền hình lớn. Khi đến Jus, Trương Tử Cẩn lên thẳng tầng 2. Âm nhạc trong quán rất thoải mái. Trương Tử Cẩn nhanh chóng nhìn thấy Hạ Tử Du vẫy tay với cô. Chấm, không uống, mình đi ô tô tới. Trương Tử Cẩn hỏi một ly nước lọc. Xuyên Chính mỉm cười đặt túi đồ lên bàn. Cho biết nguyên liệu cô cần anh đã mua cho cô. Trương Tử Cẩn cầm lấy túi đồ. Cảm ơn, Hạ Tử Du chú ý rất nhiều đến những chuyện về làng giải trí của Trương Tử Cẩn trong thời gian này. Nàng cười trêu chọc cô. Sao, có vẻ như ngôi sao Sở Kiều của chúng ta rất khó thu phục. Trương Tử Cẩn nhấp một ngụm nước trong cốc. Cô cảm thấy thứ nước này thực sự rất vô vị. Hạ Tử Du bật cười nói một cách chân thành. Tử Cẩn, Xuyên Chính và tôi gần đây đang thực hiện chương trình tạp kỹ. Mời cậu làm khách mời thì sao? Trương Tử Cẩn nhíu mày. Tôi, đúng. Xuyên Chính tiếp lời, Đối với một màn biểu diễn tình yêu trong tưởng tượng, chúng ta muốn 16 người ghép ngẫu nhiên thành 3 cặp. Thời gian trước, chúng ta cũng đã thực hiện rất nhiều cuộc khảo sát dữ liệu. Bây giờ 3 cặp CP đang trở nên nổi tiếng hơn trong cộng đồng cư dân mạng. Đó là cậu và Sở Kiều, Tần Viễn Thư và Sang Y, Dư Hoài và Kiệt Phàm. Hạ Tử Du bật cười. Nhắc tới Kiệt Phàm, trước đây hắn ta theo đuổi Sở Kiều đúng không? Xuyên Chính gật đầu, anh nghe người ta nói Dư Hoài có hứng thú với Kiệt Phàm. Không biết bây giờ tình hình thế nào? Trương Tử Cẩn nhướng mày bỏ qua những cái tên khác. Cậu tìm Sở Kiều chưa? Nàng đồng ý. Còn chưa, cậu không phải là cấp trên của cô ấy sao? Trước tiên gặp nhau đi. Hạ Tử Du liếc mắt cười. Sau khi cân nhắc một lúc, Trương Tử Cẩn nói. Ý của cậu là tôi và Sở Kiều tham gia chương trình này. Tôi có thể thành một cặp với cô ấy. Cô phải chắc chắn chuyện này. Cô ấy nhất định phải chọn cậu. Cậu nhất định phải chọn cô ấy. Hạ Tử Du chậm rãi nói. Tại sao cậu không tin vào bản thân như vậy? Không, Trương Tử Cẩn nghĩ hôm nay Sở Kiều vẫn còn nôn khi cô chạm vào nàng nên rất lo lắng. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi không muốn tham gia. Hạ Tử Du nói. Ồ, vậy thì cậu có thể xem Sở Kiều bắt cặp với người khác. Hạ Tử Du. Giọng điệu của Trương Tử Cẩn trở nên cứng rắn hơn. Bước chân của cô dừng lại. Hạ Tử Du nói. Tôi nói với cậu trước. Cặp Dư Hoài và Kiệt Phàm thực sự không phải là điều tôi đang tìm kiếm. Họ được đẩy vào nhờ quản lý cấp cao. Cậu nói xem thật trùng hợp khi công ty được hậu thuẫn bởi studio của công ty Dư Hoài. Đã thay đổi rồi. Không biết bây giờ ai sẽ tiếp quản. Trương Tử Cẩn cau mày. Liên quan gì đến tôi? Cậu không sao chứ? Tử Cẩn, Dư Hoài bị công ty của Lăng hành câu rồi. Giờ cậu mới biết là có liên quan sao? Lăng Dương bị cậu đánh. Nhốt một hồi rồi bây giờ mới ra tay. Cậu thích ý chí mạnh mẽ của Sở Kiều. Cậu không sợ có một ngày nàng bị vấp ngã. Hạ Tử Du chậm rãi nói. Vậy thì sao? Coi như đến buổi biểu diễn của chúng ta. Chỉ cần cậu đến, tôi nhất định sẽ gọi Sở Kiều qua. Sẽ giúp hai người vun đắp tình cảm. Trương Tử Cẩn siết chặt lấy túi đồ trên tay. Đứng bên mép bàn một lúc rồi mới nhìn Hạ Tử Du. Đôi mắt đen có chút sắc bén. Đuôi mắt hơi cong. Ý cười lạnh lùng. Cô thu lại ánh mắt bỏ đi mà không nói gì. Vậy được không? Xuyên Chính ôm Hạ Tử Du vào lòng thì thầm. Thật sự ghép 3 cặp này lại với nhau sao? Nếu Sở Kiều không chọn Tử Cẩn, chúng ta không phải bị ghét chứ? Đừng lo, nếu Tử Cẩn biết Sở Kiều ở đây, cậu ấy có thể không đến không? Hơn nữa, nếu không phải Tử Cẩn thì Sở Kiều có thể chọn ai? Sang Y, đừng nghĩ đến. Cặp đôi đó thực sự là một cặp. Kiệt Phàm. Càng không thể, Sở Kiều sẽ chỉ chọn Tử Cẩn. Dư Hoài, Kiệt Phàm và Sở Kiều đã tham gia chương trình. Cho nên việc đưa họ cùng tham gia chương trình là điều hoàn toàn hấp dẫn. Xuyên Chính thở dài, tác giả có chuyện muốn nói. Trương Tử Cẩn, yêu công khai sao? Cách chương.